Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, The String of Fate, dòng chảy định mệnh. Sau vài phút, Sunny đắm chìm trong tâm trạng ảm đạm, nhưng rồi cậu tự vực dậy và hít vào một hơi thật sâu. Cố tận hưởng không khí trong lành. Quả thực, không khí như vậy rất khó tìm trong thế giới thực. Bụi mịn và các chất ô nhiễm khác làm cho không khí trở nên khó chịu. Chưa kể đến mùi hôi thường trực của vùng ngoại ô. Ở những khu vực tốt hơn trong thành phố, các hệ thống lọc không khí tiên tiến hoạt động chăm chỉ. Tuy nhiên, không khí đã qua lọc lại có vị nhạt nhẽo và tẻ nhạt. Chỉ những người rất giàu mới được tận hưởng không khí dễ chịu như vậy. Và giờ đây cậu, Sunny, có thể hít thở thoải mái không giới hạn như một Chebon thế hệ thứ hai. Đúng là, được Spell chọn cũng có vài lợi ích. Giá như không có cái lạnh khủng khiếp, chân cậu không đau nhức, và cổ tay cùng lưng không phải chịu đựng sự đau đớn. Đoàn nô lệ chậm chậm lê bước lên núi, với ngày càng nhiều nô lệ lảo đảo và thỉnh thoảng ngã xuống đất. Vài lần, những người không thể đi tiếp nữa bị tháo ra khỏi dây xích và không thương tiếc bị ném xuống con đường bên trái, nơi vực sâu đen ngòm đang trực chờ. Sunny nhìn họ rơi xuống với chút thương cảm. Thật tội nghiệp, yên nghỉ nhé, những linh hồn đáng thương. Nhìn chung, tâm trạng của cậu khá tốt. Cũng hơi kỳ lạ khi cảm thấy thoải mái giữa cơn ác mộng này. Nhưng may thay, Sunny đã có thời gian để chuẩn bị cho tình huống này. Khi các triệu chứng của Spell bắt đầu xuất hiện, cậu đã không thể chấp nhận nổi. Chết trước khi tròn 17 tuổi là điều không dễ dàng chấp nhận. Nhưng cuối cùng, chỉ mất vài ngày để Sunny chấp nhận sự thật, sau khi ghé thăm nơi an nghỉ tạm bợ của cha mẹ mình. Thực ra, vì cậu quá nghèo không thể mua nổi một chỗ ở khu tưởng niệm, nên chỉ là hai dòng chữ khác trên một cái cây cũ kỹ, và khắc thêm một dòng cho bản thân. Sunny đột nhiên trở nên thư thái và không lo lắng. Dù sao, cậu cũng không cần lo lắng về việc kiếm tiền, tìm thức ăn, bảo vệ bản thân và lập kế hoạch cho tương lai nữa. Một khi điều tồi tệ nhất đã xảy ra, còn điều gì khác để sợ nữa chứ? Vì vậy, việc trở thành nô lệ và từ từ chết cóng cũng không quá sốc đối với cậu. Bên cạnh đó, cậu biết rằng cái lạnh sẽ không giết được mình. Đơn giản vì cậu đã thấy số phận của đoàn nô lệ này khi tiến xa hơn lên núi. Hình ảnh đống xương chất đầy trên mặt đất vẫn còn rõ nét trong tâm trí cậu. Nhiều khả năng sẽ có một bầy quái vật tấn công đoàn, và trông có vẻ cuộc tấn công đó sẽ xảy ra chỉ trong vài giờ nữa. Nên cậu vẫn còn cơ hội. Tận dụng cơ hội, Sunny quyết định xem lại trạng thái của mình và triệu hồi các rune. Ký tự rune, một lần nữa, lần trước, cậu quá bực bội với aspect mà không nghiên cứu kỹ các attribute. Dù không quan trọng bằng aspect, attribute thường là yếu tố quyết định giữa sống và chết. Chúng đại diện cho những đặc điểm tự nhiên và sự tương hợp của một người. Đôi khi thậm chí cung cấp khả năng và hiệu ứng thụ động. Fated, mô tả thuộc tính. Những dòng chảy định mệnh quấn chặt quanh bạn, các sự kiện hiếm khi xảy ra, cả tốt lẫn xấu, đều bị thu hút bởi sự hiện diện của bạn. Có những kẻ được ban phước, và có những kẻ bị nguyền rủa, nhưng hiếm ai có cả hai. Mark of Divinity, mô tả thuộc tính, bạn mang một hương vị thần thánh mờ nhạt, như thể từng được chạm vào bởi điều đó một lần, từ rất lâu rồi. Child of Shadow, mô tả thuộc tính, bóng tối nhận ra bạn là một trong những đồng loại của chúng. Hmm, thú vị đấy. 9. Annie nhanh chóng nhận ra thuộc tính đầu tiên. Fated, là nguyên nhân chính của tình cảnh hiện tại. Ban đầu, nó có vẻ như ám chỉ cậu định mệnh sẽ xê hết thảm hại và biến mất không dấu vết. Nhưng sau khi đọc mô tả, cậu nhận ra rằng được định mệnh lựa chọn thực ra có nghĩa là những điều không thể xảy ra lại có khả năng cao xuất hiện xung quanh cậu. Chắc hẳn đây là cách mà tôi nhận được một trong những aspect siêu hiếm nhưng vô dụng. Và lại còn là một biến thể kỳ lạ. Nếu fated là thuộc tính bẩm sinh của cậu, thì hai cái còn lại đến từ aspect Temple Slave, Mark of Divinity, khá dễ hiểu. Nó sẽ giúp cậu đi qua một số nơi thiêng liêng trong Dream Realm và tăng cường một số loại pháp thuật. Vì hiện tại không có nơi nào thiêng liêng trong tầm mắt và aspect của Sunny chẳng liên quan gì đến pháp thuật, nên nó cũng vô dụng. Child of Shadow thì lạ hơn, cậu chưa từng nghe về nó và không biết nó có tác dụng gì. Ít nhất là cho đến khi mặt trời khuất sau ngọn núi và bầu trời bắt đầu tối dần. Cậu ngạc nhiên khi nhận ra mình có thể nhìn rõ trong bóng tối. Như thể trời vẫn còn sáng. Khả năng này một mình đã đáng quý. Và rất có thể bóng tối sẽ ban cho cậu những món quà khác chưa được biết. Cuối cùng cũng có điều gì đó tốt. Tôi tự hỏi liệu, dừng đoàn lại, chuẩn bị cắm trại. Theo lệnh của người lính chỉ huy, các nô lệ dừng lại và ngã xuống đất, run rẩy và kiệt sức. Khu vực nhỏ nơi con đường rộng ra được một khối đá nhô ra che chắn phần nào khỏi gió. Nhưng vẫn quá lạnh để nghỉ ngơi một cách dễ chịu. Những người lính bắt đầu gom các nô lệ thành một vòng tròn chặt chẽ. Buộc họ phải chia sẻ hơi ấm. Đồng thời đốt một đống lửa lớn ở trung tâm trại. Mặc dù không quên chăm sóc ngựa của họ trước tiên. Chiếc xe nặng chở thức ăn, nước uống và các loại hàng hóa khác. Nơi dây xích chính được buộc chặt, được đẩy lên phía trước để chắn gió. Khi nhìn quanh, Sunny nhận thấy người lính trẻ mà cậu đã thấy trước đó đang nhìn lên ngọn núi với ánh mắt phức tạp. Thật kỳ lạ, chẳng mấy chốc, ngọn lửa đã bùng cháy. Những nô lệ khỏe mạnh hơn cố gắng chen vào gần lửa. Trong khi những kẻ yếu hơn như Sunny bị buộc phải ngồi ở vòng ngoài. Lưng cậu lạnh buốt trong cơn gió rét. Tất nhiên, bất kỳ cử động nào cũng bị cản trở vì họ vẫn bị xiềng xích vào dây xích chính. Đó là lý do tại sao tên nô lệ vai rộng quen thuộc lại kết thúc ở chính vị trí cũ. Dù đã cố gắng tiến gần hơn đến ngọn lửa, đồ đế quốc khốn kiếp. Hắn làu bào, rõ ràng là bực tức. Những người lính đi quanh đám nô lệ, phát nước và thức ăn. Sunny, như mọi người khác, nhận được vài ngụm nước lạnh như băng và một miếng bánh cứng rắn và mốc meo. Mặc dù trông không ngon miệng, cậu cố ép mình ăn hết, chỉ để lại cảm giác đói y như trước. Có vẻ như cậu không phải là người duy nhất. Tên nô lệ hay liếc mắt ngó nghiêng phía sau cậu nhìn quanh với vẻ khổ sở. Trời đất, ngay cả trong ngục người ta còn cho tôi ăn khá hơn. Hắn nhổ nước bọt xuống đất. Tuyệt vọng. Và hầu hết chúng tôi, những người đàn ông vô tội trong ngục, cũng chỉ chờ để lên giá treo cổ thôi. Một vài bước cách họ, nơi con đường lát đá kết thúc và những mỏm đá nhọn bắt đầu. Một đám quả mọng đỏ chói mọc lên từ trong tuyết. Sunny đã nhìn thấy chúng trước đó, mọc rải rác dọc theo con đường, và thậm chí còn để ý rằng chúng trông thật đẹp khi đối lập với tuyết trắng. Mắt tên nô lệ danh mãnh lấp lánh khi hắn cố bò về phía các quả mọng bằng cả hai tay. Tôi khuyên cậu không nên ăn những quả đó. Cậu ạ, lại là giọng nói dịu dàng của một nô lệ khác. Sunny quay lại và lần đầu tiên nhìn thấy anh ta. Đó là một người đàn ông cao ráo khoảng 40 tuổi. Mảnh khảnh và có vẻ ngoài điển trai lạ lùng, với phong thái tao nhã của một học giả. Không rõ làm sao một người như thế lại trở thành nô lệ. Thế nhưng anh ta lại ở đây. Lại là những lời khuyên của ông. Gì cơ? Tại sao? Người học giả mỉm cười xin lỗi. Những quả mọng này gọi là Bloodbane. Chúng mọc ở những nơi có máu người đổ xuống. Đó là lý do tại sao chúng luôn có nhiều dọc theo các tuyến đường buôn nô lệ. Vậy thì sao? Người đàn ông lớn tuổi thở dài. Bloodbane có độc, vài quả cũng đủ giết chết một người trưởng thành. Đồ quỷ ám, tên nô lệ danh mãnh giật mình và lùi lại, nhìn người học giả với ánh mắt giận dữ. Sunny không mấy để ý đến họ, Vì khi nhìn quanh, cậu cuối cùng cũng nhận ra nơi cắm trại này chính là nơi mà trong hình ảnh ban đầu của Nightmare, những bộ xương của các nô lệ được chôn vùi dưới lớp tuyết. Và cậu dám cá rằng bất kể điều gì đã giết tất cả bọn họ sắp xảy ra. Như thể để trả lời suy nghĩ của cậu, một tiếng động vang rền từ trên cao vọng xuống. Và ngay giây tiếp theo, một thứ gì đó to lớn rơi xuống từ bầu trời. Hết chương.